Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1864, đều chu sát. Nhìn thấy Hạ Bình nuốt sống hơn vạn đầu thiên ma, đông đảo vô cực ma cung trưởng lão bị triệt để sợ mất mật. Mặt xám như cho, toàn thân đều đang phát run, run rẩy không thôi, nói thật. Liền coi như bọn họ là giết người như ngóe tuyệt thế ma đầu, đều không có nuốt sống thiên ma dạng này hành động vĩ đại. Căn này không phải người, Thâm Uyên ác ma đều không hắn làm sao khủng bố. Tại những trưởng lão này xem ra, Hạ Bình đã không phải là người. Tuy nhiên tiểu tử này thân thể bên trên tán phát ra nhân loại khí tức, nhưng là sâu trong thân thể nhất định là nhất tôn tuyệt thế ma tôn. Không biết nơi nào toát ra lão quái vật, căn không phải bọn họ có thể chống đỡ. Siêu siêu siêu, trong chốc lát, tòa này vạn ma phệ hồn trận lập tức tán loạn. Ở đây vô cực ma cung trưởng lão hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Cái gọi là cây đổ bầy khỉ tan, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Đối mặt dạng này hiểm cảnh, bọn họ thân là vì tư lợi ma đầu, chỗ nào khả năng có đoàn kết khả năng, lập tức dọa đến như là con ruồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn. Thiên thủ Như Lai, Hạ Bình nơi nào sẽ nhượng những ma đầu này chạy mất. Vận chuyển thể nội pháp lực, sâu trong hư không thiên thủ Phật Đà động thủ, hơn ngàn cánh tay hóa thành ảo ảnh, đồng thời oanh giết ra ngoài. Trong chốc lát, sâu trong hư không tựa hồ có chuông tiếng vang lên, khuấy động nhân tâm, hư không chấn động, không, một người đầu chọc vô cực ma cung trưởng lão hét lên một tiếng. Hắn không kịp né tránh, trực tiếp liền bị một trưởng vỗ xuống tới. Cái này như là đập con ruồi, hung hăng đánh trúng, trên người hắn hộ thân cương khí, hộ thân pháp bảo, cùng võ đạo thần thông, đều như là đậu hũ, trong nháy mắt liền sụp đổ. Bị đập thành một cục thịt tương, vẻn vẹn trong nháy mắt, thân thể của hắn liền từ giữa không trung nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi, vùng vãi một chỗ. Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Một cái am hiểu thân pháp vô cực ma cung trưởng lão ý đồ né tránh. Thân ảnh trùng điệp, như thật như ảo, nhưng là căn bản không dùng, Như Lai cánh tay có thể xem thấu hư huyễn. Liều địch tiên cơ, bắt khí tức, bàn tay còn không rơi xuống, khủng bố cương phong đánh tới, như là bị không gian phong bạo quét, cái kia yếu ớt thân thể nhỏ bé liền trực tiếp bị hung hăng đập bay ra ngoài. Đông một tiếng, trưởng lão kia giống như con ruồi đồng dạng bị đập tại mặt khác một khỏa tinh cầu phía trên, sau cùng đụng vào một tòa núi lớn bên trên. Trong nháy mắt liền bị chấn động đến tứ phân ngũ liệt, nguyên thần câu diệt, phiến đại địa này cũng chấn động đến xuất hiện một đạo mấy ngàn cây số vết rách, phảng phất viên tinh cầu này đều bị xé nứt. Ma đầu, ta và ngươi liều, có hay không cực ma cung trưởng lão nhìn thấy tránh cũng không thể tránh, nổi lòng ác độc, tới gần tuyệt cảnh, ngược lại kích phát nội tâm của hắn vô tận dũng khí. Hắn muốn liều chết đánh cược một lần, tuyệt thế thần thông cửu âm ma quyền. Trong chốc lát, hắn oanh ra chín quyền, cơ hồ hao tổn đem hết toàn lực, ẩn chứa vô cùng ma uy, vô cùng biến hóa, quyền ấn trùng điệp, ma khí tùm, liền liền một khỏa tinh cầu cũng sẽ ở một quyền này phía dưới bị triệt để đánh nổ. Đây cơ hồ là hắn đỉnh phong nhất quyền. Siêu việt trước chính mình, thu hoạch rất nhiều, hắn thậm chí đều cảm thấy nếu như lần này không chết lời nói, lần này hắn nhất định có thể bước vào lôi kiếp cảnh, nâng cao một bước, nhưng là căn bản không dùng. Như Lai một trưởng vỗ dưới, không trung rơi xuống, khí lãng cuồn cuộn, lay động đất trời, thanh thế to lớn, phảng phất là Thái Sơn áp đỉnh. Tránh cũng không thể tránh. Này vô cực ma cung trưởng lão quyền kình trong nháy mắt vỡ nát. thân thể của hắn cũng như giấy mảnh tựa hồ bị đập bay ra ngoài. Trực tiếp liền tại giữa không trung nổ tung, hóa thành một đoàn thịt nát, từng khúc vỡ nát. Trước khi chết, ánh mắt hắn mở cực lớn, tựa hồ không thể tin được, chính mình đường đường nhất tôn pháp tướng đỉnh phong ma đạo đại năng, thế mà bị dạng này nhất trưởng liền chụp chết. Ầm ầm số cái hô hấp về sau, chống trận oanh minh, hư không rung động, tiếp lấy im bặt mà dừng, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, bởi vì hiện trường vô cực ma cung trưởng lão đều đã toàn bộ tử vong. Một cái đều không sống sót, giờ phút này cả cái hành tinh đều xuất hiện vô số mấp mô, giống như mặt trăng mặt ngoài, mỗi một cái cự đại hầm động, đều đại biểu cho nhất tôn vô cực ma cung trưởng lão vẫn lạc dấu hiệu. Đại địa bên trên cũng xuất hiện từng con cự đại kim sắc thủ ấn, cả hành tinh đều tràn ngập nồng đậm Phật đạo khí tức. Đi qua dạng này một lần oanh kích, viên này ban đầu tinh cầu tựa hồ cũng không có bị đánh đến sụp đổ. Ngược lại đi qua thiên thủ Như Lai đập, như thế thối luyện một món pháp bảo, viên tinh cầu này đạt được vô thượng Phật lực gia trì, trở nên càng kiên cố hơn. Nếu có người từ bên ngoài nhìn thấy viên tinh cầu này, khẳng định hội rung động không khỏi, bởi vì viên tinh cầu này bày biện ra vạn trượng quang mang. Kim quang lóng lánh, bề ngoài như là một khỏa hoàng kim bóng, mỗi một tấc đất phía trên đều hiện ra hoàng kim lưu ly sắc màu. Tinh cầu chỗ sâu, tựa hồ tuyên khắc lấy vạn tự phù hào, phảng phất có Phật tổ tại viên tinh cầu này buông xuống. Hiện ra thần tích, đoán chừng dạng này Phật đạo khí tức, nếu như không có người trở ngại lời nói, tối thiểu có thể duy trì vài vạn năm cũng sẽ không tiêu tán. Nếu là có Phật đạo bên trong người đi qua, có lẽ còn có thể lĩnh ngộ một số Phật môn thần thông huyền bí. Tại chỗ đốn ngộ, đây chính là pháp tướng đại năng khung cảnh chiến đấu sao? Giờ này khắc này, Hạ Bình đối với pháp tướng cảnh lực lượng có càng thêm khắc sâu lý giải. Ẩn chứa trong đó cải thiên hoán địa vĩ lực, nếu như là ma đạo đại năng chiến đấu lời nói, tất nhiên sẽ cho hoàn cảnh tạo thành vô pháp ma diệt thương tổn. Khắp nơi tràn ngập sát cơ cùng ma khí, trở thành phàm nhân không thể tới gần cấm vực, nhưng là nếu như là chính đạo đại năng chiến đấu, có đôi khi lại có thể gia cố hoàn cảnh. Còn sót lại sinh cơ bừng bừng năng lượng, như là thối luyện pháp bảo, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành, không đồng lực lượng, sẽ cho hoàn cảnh thực hiện khác biệt ảnh hưởng. Oanh cảm ngộ một đoạn thời gian, Hạ Bình xuất thủ, lập tức đem những này ma đạo trưởng lão trên người không gian giới chỉ toàn bộ thu thập đứng lên. Bên trong pháp bảo, tài liệu, đan dược các loại bảo vật tất cả thuộc về hắn sở hữu. Đồng thời bọn họ chết đi còn sót lại linh hồn năng lượng cũng bị hắn toàn bộ thôn phệ hấp thu, triệt để luyện hóa. Hắn cảm thấy mình trên thân pháp lực lại tăng trưởng một mảng lớn, khí thế không ngừng kéo lên, trước hao tổn đại lượng pháp lực cũng tại lúc này lập tức bù đắp lại. Đi thôi, trở về Càn Khôn phái. Hạ Bình cảm giác một chút, chung quanh đã không có lọt lưới ngư, mà lại nơi này là Nam Vũ Trụ, là vô cực ma cung các loại ma đạo môn phái địa bàn. Lần này lại chết nhiều như vậy ma đạo đại năng, sợ rằng sẽ gây nên cự đại phiền toái, nơi đây không nên ở lâu. Nghĩ tới đây, hắn lập tức khống chế chúng tinh hào, nhanh chóng nhanh rời đi viên này ban đầu tinh cầu. Chờ Hạ Bình rời đi sau đó không lâu, liền có từng tôn đại năng cảm giác được nơi này chiến đấu kịch liệt ba động, cấp tốc chạy đến. Bọn họ đều là đến từ Nam Vũ Trụ các đại thế lực. Vừa mới đến, bọn họ lập tức liền phát hiện trên viên tinh cầu này mặt lưu lại mạnh mẽ võ đạo khí tức, kinh tâm động phách, từng cái vô cùng dọa người, tâm thần rung động, là vô cực ma cung người. Bọn họ cùng nhất tôn đáng sợ đại năng đang chiến đấu, kết quả chết hết, một cái đều không trốn thoát được. Có Nhất Tôn lôi kiếp cảnh đại năng trầm giọng nói, đến tột cùng là ai dám đối Vô Cực Ma Cung xuất thủ? Không biết, có thể diệt sát nhiều như vậy Vô Cực Ma Cung trưởng lão. Vị đại năng này thực lực không thể coi thường. Hiện tại là chư thiên tạo hóa đồ tức sắp xuất thế. Thời khắc, lại phát sinh loại sự tình này. Thật sự là nhiều chuyện thu. Bất kể thế nào nhiều, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy đi. Chờ Vô Cực Ma Cung người đến, có lẽ sẽ bị hiểu lầm. Đám người kia đều là chút chó điên, không thể trêu chọc. Đông đảo đại năng nghị luận ầm ĩ, bọn họ cũng là nhanh chóng nhanh rời đi, không muốn lẫn vào chuyện này. Miễn cho vạ lây, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.